Chương 974, hoàn toàn bạo phát. Phốc phốc, kiếm vô song kiếm quá nhanh, gần như tại phá hết huyễn cảnh chốc lát, kiếm của hắn liền chỉ hướng Liễu Ngọc Như, hơn nữa không thêm lựa chọn, đã đến trước mặt Liễu Ngọc Như, đem bên trong một cái Liễu Ngọc Như một kiếm chém bay ra ngoài. Liễu Ngọc Như thân thể trực tiếp bị một kiếm chấn vỡ, tan vỡ ra, hiển nhiên, kiếm vô song chỗ chém chúng cũng không phải Liễu Ngọc Như bản thể, mà là người sau hóa thân. Bất quá, Lăng Trần lại tựa hồ như nhìn ra chút gì đó, chỉ sợ cũng tính kiếm vô song mới bắt đầu lựa chọn chính là một cái khác Liễu Ngọc Như, chỉ sợ cuối cùng chỗ đánh bại cũng chỉ là một cô hóa thân mà thôi. Liễu Ngọc Như, hẳn là có thể tự do địa khống chế mình và hóa thân vị trí, trong nháy mắt treo đầu dê bán thịt chó, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Bất quá, hóa thân bị phá, tình thế đối với Liễu Ngọc Như chuyển tiếp đột ngột. Kiếm vô song dựa theo tuyệt luân kiếm pháp, đem ưu thế sống sờ sờ mà từ Liễu Ngộng Như trong tay chiếm đi qua. Tuy hai người như trước đánh cho khó bỏ khó phân, thế nhưng Lăng Trần lại là lắc đầu, thở dài một hơi, Liễu Ngộng Như phải thua. Vì sao bên cạnh Lăng Tuyết nghe xong, lại là có chút khó hiểu, hiện tại hai người này, không phải là còn đánh cho khó phân thắng bại sao? Liễu Ngộng Như, cũng nhìn không ra có bại dấu hiệu A Trăm Chiêu, tất phần thắng bại. Lăng Trần thản nhiên nói, một trận chiến này, tiếp tục đến mặt trời lặn hoàng hôn. Hai bên thật sự là đấu hơn 100 chiêu, bất quá cuối cùng, không ra Lăng Trần sở liệu, cánh tay của Liễu Ngộng Như trung kiếm vô song một kiếm, bại bởi người sau. Không hổ là ta mạnh mẽ nhất đối thủ, hy vọng tiếp theo còn có cùng ngươi so chiêu cơ hội. Kiếm vô song nhìn đối diện Liễu Ngộng Như, trong mắt lại tràn đầy ngưng trọng ý tứ, lần này, hắn thắng có thể hoàn toàn không thoải mái, cùng Liễu Ngộng Như chiến đến bây giờ, coi như là hắn đều có chút tinh bị lực tấn cảm giác. Nữ nhân này, đích xác có được ngang hàng thực lực của hắn. Tiếp theo, cũng sẽ không lại là kết quả này. Liễu Ngộng Như hừ lạnh một tiếng, tuy nói trong nội tâm khó chịu, nhưng không có biện pháp, thật sự của nàng là thất bại, tại lưu lại một câu, nàng cũng là thả người lướt xuống lôi đài. Hay là kiếm vô song tốt hơn mọi người thật dài điệu thở ra một hơi hơi thở, này thắng bại, có thể cuối cùng là phân ra tới. Có thể đấu thời gian dài như vậy tài trí xuất thắng bại, Liễu Ngộng Như thực lực cũng coi như không tệ, so với kiếm vô song không kém ít nhiều, không hổ là tư chất cùng kiếm vô song sánh vai yêu nghiệt. Thật sự là biến đổi bất ngờ, ta lúc trước thấy được kiếm vô song trước bị thương, còn tưởng rằng Liễu Ngộng Như muốn thắng, không nghĩ tới kiếm vô song cư nhiên có thể thay đổi xu hướng suy tàn, chuyển bại thành thắng. Cuộc tỷ thí này vừa kết thúc, trên cơ bản đệ nhất đệ nhị đều định rồi ai trên khán đài. Đông đảo xem cuộc chiến võ giả đều nghị luận. Xem ra đang tiến hành thiên kiếm đại hội thứ nhất, chính là kiếm vô song. Quỷ thiên sầu, đường hạo thiên đám người đều là nhìn về phía kiếm vô song, này được chú ý nhất đánh một trận chấm dứt, kiếm vô song, đã không có đối thủ. Vậy có thể chưa hẳn. Một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm để cho hai người không khỏi vòng vo đi qua, người nói chuyện, rõ ràng chính là Tư Mã Tiêu Dao, người sau sắc mặt lạnh nhạt, chợt nói. Các người đã quên, còn có một cái người, có thể cùng kiếm vô song một tranh giành cao thấp. Còn có một cái người quỷ thiên sầu cùng đường hạo thiên đám người hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó mới sắc mặt hơi đổi, ngươi nói thế nhưng là Lăng Vũ không sai. Tư Mã Tiêu Dao gật gật đầu. Liền Liễu Ngộng Như đều đã thua bởi kiếm vô song, chẳng lẽ Lăng Vũ có thể so sánh Liễu Ngộng Như thực lực càng mạnh? Quỷ thiên sầu cùng đường hạo thiên đều là lắc đầu, bọn họ đều cùng Lăng Trần giao thủ qua. Cũng nhìn Lăng Trần cùng Tư Mã Tiêu Dao chiến đấu, tuy Lăng Trần thực lực là không sai, thế nhưng xa xa còn không đạt được có thể đối với bọn họ hình thành cảm giác gáp bách trình độ, mà kiếm vô song, cũng đã có thể bằng vào khí tức ngăn chặn bọn họ, để cho bọn họ không hư nở Zenoi tới đánh một. Trận ý niệm trong đầu, Tư Mã Tiêu Dao cũng không nhiều lời, thản nhiên nói, vậy mỏi mắt mong chờ A vòng thứ 7 tỷ thí, tại kiếm vô song cùng Liễu Ngộng Như đánh một trận sau khi kết thúc. Cũng là rất nhanh hạ màn. Tỷ thí lập tức tiến nhập đến đệ bát luân. Tại kiếm vô song cùng Liễu Ngộng Như đánh một trận sau khi kết thúc, có thể làm cho người nhìn chăm chú tỷ thí cũng chỉ còn lại có cuối cùng một hồi, đó chính là Lăng Trần cùng kiếm vô song đánh một trận. Lúc này, tại kia trôi nổi tại giữa không trung bài danh kim bảng, rõ ràng có hai cái danh tự xếp hạng phía trước nhất, phân biệt chiếm cứ lấy đệ nhất cùng đệ nhị vị trí. Tuy Lăng Trần xếp hạng thứ hai, thế nhưng hai người thắng buổi diễn là giống nhau, đều là 7 trận, đều là toàn thắng. Hai người tỷ thí thắng bại, sẽ trực tiếp quyết xuất đại hội đệ nhất danh. Tuy nói rất nhiều người cho rằng hiện tại đại hội đệ nhất danh đã định rồi, đó chính là kiếm vô song, bất quá chân chính đệ nhất danh yếu quyết xuất ra, vẫn còn phải đợi này một vòng tỉ thí chấm dứt. Kiếm vô song thực lực mạnh đến loại tình trạng này, Lăng Vũ chỉ sợ là hy vọng mù mi tờ A Lăng ra khu vực, Lăng Trần lo lắng mà nhìn trên lôi đài Lăng Trần, nói, coi như thua, ít nhất vẫn là top 3, vị trí thứ nhất rốt cuộc quá khó khăn, vô luận thắng bại. Lăng Vũ đều chắc chắn danh vang rền thiên hạ, hơn nữa là ta Lăng gia đại công thần. Đến nơi này một bước, Lăng Liệt ngược lại là thấy rất khai mở, rốt cuộc kiếm vô song thực lực còn ở đó, Lăng Trần phần thắng rất thấp, hơn nữa Lăng Trần lần này tiến nhập top 3, đã là vượt qua mong muốn chiến tích, lấy không được thứ nhất, vậy cũng không quan hệ. Thua ở kiếm vô song, kia thế nhưng cũng không phải chuyện may mắn gì. Trên lôi đài, hai đạo nhân ảnh từng người dựng ở lôi đài góc áo. Cách xa nhau ước chừng 100 mét mà đứng. Lấy ra tất cả của ngươi thực lực đến đây đi, bằng không cuộc tỉ thí này sẽ rất không thú vị. Kiếm vô song mắt thấy Lăng Trần, thần tình lạnh nhạt mà nói. Không cần thiết nhắc nhở, trận chiến này, ta sẽ đem hết toàn lực đánh bại các hạ. Lăng Trần không tiêu ngạo không xiểm định mà nói. Có chí khí, bây giờ còn có thể nói ra lời này, không biết ngươi là muốn vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hay là đến cùng thật sự có vài phần buồn sự. Kiếm vô song ánh mắt trở nên lăng lệ, một vòng kiếm ý thừa cơ thẳng tắp bắn về phía Lăng Trần, ý đồ trước cho Lăng Trần một chút giáo huấn. Nhưng mà Lăng Trần lại không nhúc nhích một chút, ngược lại ngoài dự đoán mọi người địa nhắm mắt lại, thẳng đến kia một vòng kiếm ý tới gần chốc lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt, có như hải dương đồng dạng kiếm ý tuôn động, về phần kiếm vô song thăm dò, trong chớp mắt liền trước mặt Lăng Trần tán loạn trở thành hư vô. Mọi người lực chú ý thoáng cái bị hấp dẫn qua, đang lúc mọi người trong mắt, thiên địa phảng phất tiêu thất, chỉ còn lại Lăng Trần một người, trong cảm giác thế giới, một mảnh tĩnh mịch, cách gần đó một số người phát hiện mình ngay cả nói chuyện cũng nói không ra, dường như lâm vào ác ngộng, tư duy năng động, thân thể không nhúc nhích được. Lăng Trần kiếm ý, lần đầu tiên toàn diện địa bạo phát đi ra. Đáng sợ như thế kiếm ý, Liêu Ngộng như hít sâu một hơi, ánh mắt chấn kinh. Tư Mã Tiêu Giao cũng có chút bị chấn kinh đến, tay chân hưng phấn mà run rẩy, ai vậy cũng không thể cho cảm giác của hắn, như thế thấp thỏm, như thế chờ đợi. Tầng thứ 3 bậc thang vương cấp trung phẩm kiếm y bên hông trường kiếm rung động không thôi, tựa hồ tùy thời đều ra khỏi vỏ, kiếm vô song con mắt híp thành một mảnh tuyến, băng lãnh hào quang ở bên trong lưu động, rét lạnh như đao, ở trên người Lăng Trần, hắn cảm nhận được dày đặc uy hiếp, loại này uy hiếp, đã không phải là hắn tự định nghĩa uy hiếp. Mà là đến từ thân thể bản năng uy hiếp, thân thể bản năng đều cảm nhận được uy hiếp. Lăng Trần cố này kiếm ý, nghiễm nhiên đã có đủ cùng hắn địa vị ngang nhau năng lực, hơn nữa đối phương giống như hắn, đồng dạng ngưng tụ ra kiếm hồn hình thức ban đầu, này tại một đời tuổi trẻ bên trong là có 102. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.